Đạo tâm trùng ma, chương 402, đệ nhất huyết tử, gocchuyenaudio.com. Cho nên hiện tại sau khi thực lực các nàng đều có tăng lên thật lớn, tự nhiên là thứ nhất liền muốn đối phó đệ nhất huyết tử này. Mà này phong của đệ nhất huyết tử đất huyết Nguyên Châu cũng không phải không giàu có, so với lãnh địa của nhất bách công chúa các nàng, đất phong của đệ nhất huyết tử này lại là dồi dào hơn, mà đệ nhất huyết tử sở dĩ còn có thể kinh thầm lược nhất bách công chúa các nàng, lại là bởi vì đệ nhất huyết tử 10 phần tham lam. Bọn 5 người nhất bách công chúa tập kết 100 vạn đại quân, chậm rãi hướng về chỗ phương hướng huyết Nguyên Châu bay đi, trực tiếp chính là đi tới đô thành trung tâm của huyết Nguyên Châu. Đám người nhất bách công chúa bọn họ đều là mặc áo giáp đỏ như máu, bên hông trang bị trường kiếm, một đám đều là bộ dáng tư thế oai hùng hiên ngang, cân quắc không kém mày râu. Tần Thiếu Dương cũng là khôi giáp chỉnh tề đứng ở phía sau đám người nhất bách công chúa, đi tới phía trước đô thành trung tâm huyết Nguyên Châu này, trên một đường huyết Nguyên Châu dồi dào này đã là làm cho đám người nhất bách công chúa cực kỳ thèm nhỏ dãi, trong lòng đều là thề nhất định phải đem huyết Nguyên Châu này đạt được địa phương như vậy cho đệ nhất huyết tử quả thực là lãng phí. Đại quân đi tới phía trước huyết Nguyên Thành, nhìn đô thành khổng lồ phía trước nhất bách công chúa các nàng đều là người người trong lòng lửa nóng, đang nghĩ những công chúa phủ nho nhỏ kia của các nàng, quả thực chính là đối lập như nhà xí cùng hoàng cung, điều này làm cho 5 nữ nhân nhất bách công chúa các nàng một đám đều là cả người sát khí phát ra hẳn lên, địa phương như vậy chỉ có các nàng mới xứng hưởng dụng, đệ nhất huyết tử sao xứng. Ngay tại lúc này, một đạo huyết quang từ trong thành bắn ra, rơi ở trước mặt mọi người, sau khi hiện ra, lại là một lão giả mặc áo choàng đỏ thẫm, lão giả này dáng người còng, xanh xao vàng vọt, trên một đôi răng cửa lớn đều là lợi vàng vàng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí, mà người này không phải ai khác chính là đệ nhất huyết tử. Hắc hắc, đây không phải các muội muội của lão phu sao? Sao hôm nay có rảnh rỗi đến nơi này của lão phu? Chẳng lẽ nói các ngươi đói khát khó chịu, muốn tìm đến lão phu an ủi các ngươi sao? Đệ nhất huyết tử nhìn nhất bách công chúa các nàng nói, trong hai mắt vậy mà là lộ ra dục vọng cực kỳ rõ ràng. Đệ nhất huyết tử này có hai cái đặc tính rõ rệt nhất, đó chính là tham lam và háo sắc, nhất là háo sắc càng là bất trị. Đệ nhất huyết tử này đã háo sắc đến tình trạng mỗi ngày đều phải có xử nữ mới mẻ hầu ngủ mới có thể ngủ, hơn nữa còn không phải mỗi một lần đều là phải vài người mới được. Chính là bởi vì như vậy, huyết Nguyên Châu mấy năm nay đã không có bao nhiêu nữ tử trẻ tuổi có thể cho đệ nhất huyết tử hưởng dụng, vì thế đệ nhất huyết tử tự nhiên là muốn đến địa bàn khác chém giết cướp đoạt, mà nhất bách công chúa các nàng chính là đối tượng chiếu cố trọng điểm của đệ nhất huyết tử, nữ tử trẻ tuổi trong đất phong bị đệ nhất huyết tử này đánh cướp rất nhiều. Mà hiện tại đệ nhất huyết tử này vậy mà là đem chủ ý đánh tới trên người các nàng, điều này làm cho nhất bách công chúa các nàng đều là lửa giận tận trời, thập tam công chúa tức giận nói. Đệ nhất huyết tử ngươi vô sỉ, hôm nay tỉ muội chúng ta tiến đến chính là tới thu thập ngươi, biết điều thì tự mình rời đi. gocchuyenaudio.com, nếu không mà nói, đừng trách chúng ta kiếm hạ vô tình. Cạc cạc, kiếm hạ vô tình, mấy con quỷ nhỏ các ngươi có thể có bản lãnh gì có thể chiến thắng lão phu? Ồ, lão phu quên, công phu trên giường của các ngươi tất nhiên không tồi, nếu cùng tiến lên mà nói, lão phu thật đúng là có thể ăn không tiêu, chẳng qua thử chút thì biết, cạc cạc. Đệ nhất huyết tử nghe xong thập tam công chúa nói cười quái dị nói. Đám người thập tam công chúa nghe xong cả người tức giận đến phát run, rút ra trường kiếm chính là muốn ra tay, chẳng qua lúc này Tần Thiếu Dương đi lên, nói với thập tam công chúa các nàng. Các vị công chúa bớt giận, giết gà nào dùng đao mổ trâu, tiểu nhân vô sỉ cỡ này, liền do ta ra tay thay các vị công chúa liệu lý đi. Tần Thiếu Dương nói xong chính là hướng về phía trước đi đến, mà nhất bách công chúa các nàng tuy không muốn Tần Thiếu Dương mạo hiểm, dù sao Tần Thiếu Dương cũng là các nàng tiêu, nếu Tần Thiếu Dương bị thương tổn, tổn thất của các nàng liền lớn. Chẳng qua muốn ngăn cản đã không kịp, Tần Thiếu Dương đã là đi tới. Đệ nhất huyết tử thấy Tần Thiếu Dương đi lên, hơn nữa nghe thấy Tần Thiếu Dương nói chuyện, nhất thời chính là sắc mặt trầm xuống, trên mặt xấu xí kia lộ ra tươi cười dữ tợn, lập tức nói với Tần Thiếu Dương. Tiểu tử, đây là tự ngươi muốn chết, vậy cũng liền chẳng trách người khác, hôm nay lão phu trước hết đem ngươi khai đao. Nhất bách công chúa các nàng mang theo đại quân tiến đến, đệ nhất huyết tử tự nhiên là biết mục đích các nàng đến, cho nên đã sớm là chuẩn bị đại khai sát giới, tuy đối với thực lực của nhất bách công chúa các nàng hiện tại cảm thấy rất kinh ngạc, chẳng qua đệ nhất huyết tử có tu vi cửu thiên huyền tiên 13 phẩm, ngược lại cũng không sợ các nàng. Thực lực của đệ nhất huyết tử so với nhất bách công chúa các nàng cao hơn, lại không phải bởi vì đệ nhất huyết tử tư chất tốt hơn, mà là bởi vì đệ nhất huyết tử này sinh ra thứ nhất, đến bây giờ đã có hơn 10 vạn tuổi, năm tháng dài lâu như vậy, cho dù là một con lợn, cũng nên tu luyện đến cảnh giới rất cao, huống chi là đệ nhất huyết tử có tài nguyên tu luyện huyết tử khổng lồ như vậy. Chẳng qua tư chất của đệ nhất huyết tử vẫn là không được, thời gian dài như vậy mới chỉ có tu vi cửu thiên huyền tiên 13 phẩm, không giống như là cửu thập cửu công chúa, sinh ra mới mấy chục năm, hiện tại cũng đã là cảnh giới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, cho nên mới có thể được phái tới trấn thủ vùng bên cạnh U Minh huyết hành giảng. Đệ nhất huyết tử sau khi nói xong trực tiếp chính là một trường hướng về Tần Thiếu Dương đánh tới, một cái bàn tay thật lớn máu chảy đầm đìa sau khi theo một trường này của đệ nhất huyết tử đánh ra ngưng tụ ra, sau đó hướng về Tần Thiếu Dương đánh tới, một trường này ẩn chứa năng lượng cực kỳ nồng hậu, oành đùng đùng hướng về Tần Thiếu Dương chụp tới, xem ra là muốn đem Tần Thiếu Dương một trường đập chết. Đối mặt một trường này, Tần Thiếu Dương lại là không trốn tránh, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, pháp lực trong cơ thể Tần Thiếu Dương phụt ra mà ra, vô cùng vô tận thiên địa pháp tắc hướng về Tần Thiếu Dương rót xuống, một đạo quyền ấn thật lớn ở phía trước Tần Thiếu Dương ngưng tụ ra, lập tức chính là hướng về bàn tay thật lớn máu chảy đầm đìa kia va chạm tới. Nhìn thấy một quyền này của Tần Thiếu Dương, mặc kệ là để gocchuyenaudio.com nhất huyết tử hay là nhất bách công chúa các nàng đều là mở to hai mắt nhìn, bởi vì một quyền này của Tần Thiếu Dương sau khi đánh ra, bên trong quyền ấn kia ẩn chứa lực lượng so với đệ nhất huyết tử cũng là nồng hậu hơn, hơn nữa trên bầu trời hạ xuống huyết pháp tắc quả thực là quá nồng đậm. Nhìn hình ảnh như vậy, đệ nhất huyết tử cùng nhất bách công chúa các nàng đều là bị rung động, đều là không thể tưởng tượng nhìn Tần Thiếu Dương. Cách chương.